cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 138, chương 132, rời đi bến cảng. Bởi vì thanh bang thuyền hàng không phải cỡ lớn du thuyền. Trong đó bên trong khoang thuyền phòng cũng không phải là rất nhiều. Tính cả phòng ăn, phòng chứa đồ, kho lạnh ở bên trong, cũng chỉ có hai mươi mấy cái. À, thế nhưng không có, dựa theo Hoa Hạ Hải quân yêu cầu, một đám phòng bị mở ra điều tra. Càng tiếp cận hắn an bài Triệu Trạch nghỉ ngơi phòng, nam tử gầy yếu A Lâm nhịp tim cũng càng thêm nhanh nhảy lên. Nhưng khi hắn mở cửa phòng, phát hiện bên trong rỗng tuếch về sau, lập tức liền có chút kinh ngạc nháy nháy mắt. Ngươi xảy ra chuyện gì? Phụ trách điều tra khoang thuyền tiểu đội trưởng là một cái cường tráng mặt trắng thanh niên. Hắn vừa vặn thấy được A Lâm biểu tình biến hóa, lập tức nghi ngờ hỏi, cái gì xảy ra chuyện gì? Không hiểu ra sao, các ngươi còn tra không tra xét. Nam tử gầy yếu lập tức cứu vãn nói đi liền đi ra ngoài, bởi vì hắn qua loa tắc trách có chút gượng ép. Kế tiếp mấy cái gian phòng, lòng sinh hoài nghi mặt trắng thanh niên chín người kiểm tra càng thêm cẩn thận. Bất quá ngoại trừ gặp được mấy cái nghỉ ngơi thủy thủ bên ngoài, cũng không có phát hiện bọn họ muốn tìm mục tiêu. Rất nhanh, tiểu đội đem hết thảy phòng đều kiểm tra một lần. Đi tới vào phòng ăn bên cạnh chất đống nước ngọt cùng gạo, thịt khô loại hình nguyên liệu nấu ăn phòng chứa đồ bên ngoài. Đẩy ra hờ khép cửa tiến vào về sau, tên gọi A Lâm nam tử gầy yếu trong lòng liền không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Bởi vì phòng chứa đồ bên trong đèn sáng, một thanh niên chính đưa lưng về phía bọn họ đây im lặng không nói. Đừng động, hiện tại lập tức quay tới. Mặt trắng thanh niên mấy người tiếp vào mệnh lệnh, chính là điều tra đối quốc gia nhân dân có hại nguy hiểm người phản quốc. Lúc trước vẫn luôn không có thu hoạch, hiện tại đột nhiên tại tương đối rộng rãi phòng chứa đồ bị phát hiện nhân vật khả nghi. Chín người mặc dù không xác định hắn chính là mình muốn tìm người, nhưng vẫn là phần phật một chút xông đi vào, ghim súng dục muốn đem hắn bao vây lại. Đến rồi. Ta chờ các ngươi rất lâu. Kia trên người mặc thủy thủ quần áo lao động thanh niên, nhưng không có khẩn trương chút nào. Hắn nhàn nhạt ngôn ngữ lúc quay đầu quay người, đem trong tay khuyên tai ngọc tại mấy người trước mắt lung lay. Sau một khắc, tính cả nam tử gầy yếu A Lâm ở bên trong, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ bên trong. Đều đi thôi, nhớ kỹ nơi này không ai. Sở dĩ lựa chọn nơi đây, Triệu Trạch chính là nhìn chúng phòng chứa đồ tiến có thể công lui có thể thủ vị trí có lợi, để đem đối phương đều đưa vào tăng thêm thôi miên. Bởi vì lúc trước theo tiếng bước chân phán đoán, hắn đã đoán được mặt trắng thanh niên cái này tiểu đội đại khái nhân số. Hiện tại cấp tốc thôi miên tẩy não về sau, hắn khoát tay phân phó nói là đáp ứng một tiếng. Bị tẩy não quên mất hải quân đội viên, cùng với ánh mắt theo ngốc trệ bên trong khôi phục lục soát yếu nam tử A Lâm, tất cả đều quay người đi ra ngoài, phảng phất thật không nhìn thấy Triệu Trạch đồng dạng. Báo tôn trưởng quan, phía đông nam container bên trong không có phát hiện dị thường. Hồi báo tôn trưởng quan, tây đoạn 3 tầng container không có phát hiện người khả nghi. Hồi báo tôn trưởng quan, trong khoang thuyền cũng không có, thuyền hàng vốn cũng không phải là rất lớn, lại thêm hải quân đội viên có hơn 100 người. Rất nhanh, phụ trách điều tra tiểu đội liền hệ số về tới bong tàu trên. Bắt đầu hướng Tôn Dũng hồi báo tình huống, thu đội, Tôn Dũng cũng chỉ là thông lệ kiểm tra thôi, hắn cũng không cho rằng lão tổ muốn tìm tiểu tử. Liền sẽ trùng hợp như vậy ở này chiếc thuyền trên. Trước tạm tiền quân hạm thượng thông tín viên đã hướng hắn hồi báo. Vài dặm bên ngoài hậu phương, lại phát hiện một chiếc trên đường đi tê du thuyền. Liền trực tiếp mệnh lệnh đám người rời đi, muốn tiến đến chặn đường. Suỵt sau đó, Nhìn Hoa Hạ hải quân thuyền rời đi, Tuân Thăng không khỏi thở phào một hơi, không có phát hiện A Lâm có chút không giống hắn, vội vàng làm cho người ta nhổ neo tiếp tục tiến lên. Lấy Thanh Bang tại Tê Chính thương lưỡng giới quan hệ, rời đi Hoa Hạ quốc Hải Bích Hà về sau, thuyền hàng chính là một đường đường bằng phẳng, không còn có gặp được bất kỳ gợn sóng nào. Thời gian dần dần xói mòn, lúc rạng sáng đã dẫn người đến FZ Mã Chiêu Long, chính điều động hết thảy lực lượng toàn thành bắt giữ Triệu Trạch cùng bạn gái của hắn. Chỉ là Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển đã không ở trên thế giới này, Triệu Trạch lại sớm đã ngồi thuyền rời đi, tất nhiên là lãng phí một cách vô ích rất nhiều nhân lực vật lực. Cuối cùng, đi qua kiểm tra manh mối, rạng sáng 4 giờ tả hữu, lấy xe thương vụ làm đột phá khẩu, bọn họ tìm được ngay tại một chỗ KTV bên trong ca hát Trần Hảo, Cảnh Nguyên, Cao Tiểu Tằng ba người. Càng là tìm hiểu nguồn gốc xác nhận, Triệu Trạch ngay tại Thanh Bang lần này ra biển thuyền hàng trên, lại còn từng bị Tôn Dũng thiếu tá dẫn người kiểm tra qua. Ai biết được hết thảy Mã Chiêu Long, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, làm Lâm Hàn cùng mấy cái tâm phúc dị năng giả lập tức đi tới tê. Bí mật đuổi bắt Triệu Trạch đồng thời, hắn thì trực tiếp dẫn người chạy tới YT huyện. Kỳ thật, không phải hắn không muốn tiếp tục tự mình bắt giữ Triệu Trạch. Vi sư Tôn báo thù đồng thời, thu hoạch bảo bối của hắn cùng bí mật. Nhưng Triệu Trạch hiện tại chỉ sợ đã đến tê mấy giờ lâu. Hắn có năng lực giấu giếm được hải quân điều tra, chắc hẳn muốn làm một chương đi tới Âu Mỹ đối địch nước vé máy bay, hoặc là đi tới đảo quốc vé tàu. Căn bản cũng không thành vấn đề. Muốn đang tránh né địch quốc dị năng giả chú ý, bắt giữ có thể đánh chết nửa bước trúc cơ kỳ cao thủ hắn lại nói nghe thì dễ. Rất là khôn khéo, thân cư cao vị Mã Chiêu Long sao lại tự mình đi mạo hiểm. Đến nỗi phát quốc tế lệnh truy nã, không nói có hữu dụng hay không, bởi như vậy sẽ rất khó lừa gạt nữa lại Lý gia cùng Khương gia. Tần Trung tin chết một khi tiết lộ, Tôn gia tất nhiên sẽ bị chèn ép. Đang tìm kiếm đến sư tôn bạn tốt Ngô đạo tử rời núi chế hành trước đó, Mã Chiêu Long cũng không dám tùy tiện đi làm. Triệu Tam, người không ngại suy tính một chút. Chúng ta Thanh Bang tại Thăng Bá, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Chỉ là đâu, ta hẳn là ở đây lưu lại không được bao lâu. Chúng ta hữu duyên lần sau gặp lại. Mấy giờ trước, thuyền hàng đã ở tê bến cảng cập bờ. Bởi vì Triệu Trạch có thể tránh thoát hải quân điều tra thần kỳ thủ đoạn, người trung niên Tuân Thăng nhịn không được khởi muốn đem hắn dẫn vào Thanh Bang dự định, lại bị hắn khéo lời từ chối. Bởi vì vô luận là Hàn đạo tử cùng Ngô gia, vẫn là không biết thân phận Tần Trung, cùng hắn đều là thù riêng. Không biết hải quân đột nhiên kiểm tra thí điểm cùng Tôn gia có quan hệ Triệu Trạch, trong lòng cũng không ghi hận Hoa Hạ quốc chính phủ, còn nghĩ sớm muộn cũng có một ngày muốn quang minh chính đại trở về, quyết không thể gia nhập cùng chính phủ đối địch câu lạc bộ tổ chức. Còn nữa, hắn mang theo đại lượng châu báu tiền tài, đi nơi nào không thể tiêu dao khoái hoạt, há lại sẽ cam nguyện bị quản chế tại người Đài Loan bến cảng như Hoa Hạ quốc đồng dạng, đều cần kiểm an sau mới có thể rời đi. Triệu Trạch thuộc về người nhập cư trái phép, tất nhiên là không thể quang minh chính đại từ cửa chính ra ngoài. Bởi vậy, hắn hướng Tuân Thăng cáo từ hạ thuyền hàng về sau, liền hướng về nơi xa chất đống container trong kiến trúc đi đến. Cũng may lúc này là đêm khuya, chung quanh cũng không có bao nhiêu người. Lấy linh giác của hắn cùng đưa tay, dù cho có tuần tra ban đêm nhân viên, cũng có thể trước thời hạn tránh đi. Sau mười mấy phút, thất nhiễu bát nhiễu, Triệu Trạch đã đi tới tầng cuối cùng thông hướng ngoại giới tường vây nơi. Thả người vọt lên, đưa tay đào lại đầu tường hơi chút mượn lực, liền trực tiếp nhẹ lướt đi. Sư phụ, DTB, rời đi bến cảng xuyên qua đường cao tốc, đem quần áo lao động ném vào ven đường thùng rác, theo túi trữ vật bên trong lấy ra quần áo thay xong. Triệu Trạch phất tay ngăn lại một chiếc taxi, xông mở xe, người trung niên phân phó nói: "Tiên sinh, ngượng ngùng, ta tan tầm, ngươi vẫn là gọi đừng xe đi." Nghe nói hắn nửa đêm canh ba muốn đổi hướng mấy chục dặm bên ngoài Tibi, lại khẩu âm còn không phải người địa phương. Trung niên lái xe lắc đầu, liền muốn đạp xuống chân ga rời đi. "Chờ một chút, sư phụ, ngươi xem đây là cái gì?" Không có cách, Triệu Trạch đành phải lập lại chiêu cũ, lấy ra khống hồn khuyên tai ngọc đối này tẩy não một phen. Lúc này mới có thể lên xe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,